Để thầy nói cho mấy con nghe, nếu mà trong vấn đề mà khi mà chúng mà ở trúc lâm thường chiếu các chiếu mà đọc kinh sách thầy rồi, kể như là nó dao động hết, dao động rung động hết, cho nên sách thầy không ra là tại vì thầy muốn làm dao động này. Bởi vì lúc này là lúc thầy nói thẳng, bởi vì thầy biết thầy không còn sống bao lâu phải nói hết. Cho nên những kinh sách thầy biết là thầy nói thẳng, thầy còn có lo cái đạo đức nhân quả để mà sau này con người có những cái giai đoạn mà tu tập về đạo đức, xây dựng cho con người có cái đạo đức. Cho nên cái bộ phận thầy viết cái đạo đức như thế. À, có con biết khi mà ở tỉnh Tây Ninh này, người ta mời thầy ra, người ta mời thầy làm ủy viên giáo dục tăng ni, mà khi về họp mà đưa ra cái đề án, cái phương án để mà học tập đó. Thầy nói bây giờ không học tập gì hết, quý thầy ở trong ban đại diện của các huyện và trong ban tri sự tỉnh đó, về học đạo đức đó là không dưới được hết. Tôi mới soạn chứ còn không học tôi không soạn. Mấy ông ghi biên bản, ông đưa về giáo hội nói thầy bảo thầy như thế này, giờ soạn là tỉnh độ nè, soạn mật tâm nè, soạn truyền tâm nè, soạn pháp hoa tâm nè, soạn những cái giáo trình đó để mà dạy tăng ni. Thầy nói thầy không soạn chứ thứ đó như thế nào, nó tịnh độ tâm như thế nào, mê tín thế nào, ông thầy tu hành theo tịnh độ tâm sao, có vợ con thế nào thầy dắt ra hết, Phật tâm thầy bùa thầy chú như thế nào thầy cũng lập luôn, rồi pháp hoa tâm tu thế nào, phi đạo đức như thế nào, cầu cúng Quan Âm như thế nào, tụng kinh như thế nào, đó là phi đạo đức, không có đúng cách. Rồi thiền tâm là cái đạo thiền là hữu ngã gì, là phản lại với cái đạo Phật vô ngã, không đúng, thầy dắt ra hết. Ông không nói, ông lập biên bản đem đi đưa giáo hội thưa đại dưới. Rồi mấy ông không dám xài thầy nữa. Tôi thầy nghĩ. Nhưng mà mấy ông biết không, mấy ông học giúp thầy từ. Thầy từ nói lại với Phật tử về. Thầy từ nói như này, không lạ, nó còn không kể được. Nói vậy. Bị gì thầy đập luôn cái thầy nói Phật tánh là cái chấp ngã rồi. Nó đúng cái cách của đạo Phật là vô ngã chứ chấp ngã là không bao giờ. Không bao giờ hết văn rồi. Về thầy dân tâm dân ở đâu, ở chỗ đất hả? Ở chỗ đất. Thầy về một cái nhà lắm, quá. Có điều kiện lắm thầy. Không đúng pháp là không bao giờ. Có điều kiện không thì không. Thành ra con thấy vậy con mới đưa cái vườn quanh đó cho thầy nghe. Mình luôn 17 tuần nữa rồi. Vườn quanh nghe rồi. Rồi cái con mới là thấy thầy vậy con muốn chỉ cho thầy đi đó. Không phải mà coi chỉ cái nhân duyên rồi phải tùy theo để rồi mà lần lượt. Bởi vì khi nào mà có một người mà tu đúng cái chánh pháp, giữ gìn giới luật của Phật thì Phật pháp nó sẽ còn. Bởi vì Phật có nói mà giới luật ta còn thì đạo Phật còn, giới luật ta mất thì đạo. Nhưng mà hôm nay thầy giữ giới luật còn đúng rồi thì đạo Phật đâu mất không? Vậy mà những cái bài pháp của thầy bây giờ có ai đốt sạch được à, mấy con làm gì mà mấy con để cho mất được đâu. Thầy nói khi mà đưa ra rồi thì các con cứ giữ rồi truyền, rồi bắt đầu mấy ông thầy tu bày bà nó con thấy mặt hết. Không có làm sao không thấy cái sai nữa, thấy cái những cái mà từ lâu đến giờ người ta không có ngờ được. Như các con biết mà này, các con đọc tới những cái bài mà dính đạo, bởi vì họ hỏi đọc lắm chứ không phải đâu. Thầy trả lời hỏi tới ngày tận thế rồi Di Lặc rồi kia, thầy đập xuống hết ba cái thứ mà bậy bạ. Đạo Phật mà đâu có đạo Phật giải gì, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có tín niệm tỉnh giác, tức là sống trong hiện tại thôi.